Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, người đàn bà có dị tật ở chân cùng với cây đàn bầu mà nuôi người con gái khôn lớn, rồi cho đến khi người con gái của bà đã lớn phỏng phao thì đã bị những kẻ cuồng tình đội lốt người hãm hại. Người đàn bà đau khổ leo lắt từng tháng ngày trong cái sự thương xót cho người con, rồi cũng đã trầm mình trong sự u uất. Xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Chạm Đáy Yêu Thương, một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Dạo năm 1990 ở thôn Yên Dự, toàn là đồng ruộng cây cối, mồ mả rải rác khắp mọi nơi. Sau khi chính quyền có chính sách tái định cư, hàng trăm ngôi mồ mả ở đó đều được đào lên rồi quy hoạch tập trung về nghĩa trang của huyện. Gia đình của cụ Hoan ở làng này đã ngót 60 năm nay. Khi chính sách mới ập về, gia đình cụ là một trong 18 hộ không cần di dời vì ở sát bìa của ngôi làng. Hầu hết dạo đó nhà cửa thưa thớt, gọi là làng nhưng thực ra cũng có chẳng có 80 nóc nhà. Sau khi đám mồ mả được rời đi, mảnh đất hoang đó được lên dự án và dùng làm đất tái định cư cho những hộ dân cắt đất để chính quyền xây dựng hệ thống điện đường trường trạm. Cách căn nhà của cụ Hoan độ chừng 5 mét, ở phía bên kia đường, trước kia mảnh đất đó là của gia đình ông Nậm. Gia đình của ông Nậm bỏ đi tứ xứ và đã mấy chục năm chẳng về làng. Nay trên khuôn viên mảnh đất đó, người ta đang xây một căn biệt thự 3 tầng. Ngó nhìn gia chủ đang mau mải dọn đồ vào căn nhà mới, bà Diễn chép miệng khề khà giữa quán nước đang lố nhố gần chục mạng người đang chụm đầu tán chuyện. Này này này các bác, liệu nhà đó ở có nổi 3 ngày không cơ chứ? Một bà mặt dỗ, răng đen hạt nhãn, nãy giờ ngồi hóng chuyện, nghe thấy bà hàng nước gặng hỏi thì đáp liền: "Ôi dào, chắc chẳng được quá một ngày đâu bác ạ. Mảnh đất nhà ông Nậm bố ai mà dám ở chứ." Một chị mặc chiếc váy hoa, là người mới dọn đến làng này thấy lạ nên đã gặng hỏi: "Ờ, có chuyện gì thế hả các bác? Sao mảnh đất ấy lại không có ở được chứ?" Người đàn bà mặt dỗ chép miệng rồi đáp, hàm răng đen nhẻm khẽ nhe ra, làm cho đám nước bọt khắm như mùi mắm tôm đã bắn ra tứ tán vây bủa xung quanh. "Nhà chị mới về làng này, làm sao mà có thể giành được cơ chứ? Mảnh đất ấy à, có ma đấy. Người thì làm sao mà ở với ma được? Gia đình ông Nậm chết cả 3 mạng, vợ chồng ông đấy cũng phát điên đi tha phương cầu thực đấy chị ạ. Cũng chẳng ai hiểu nguyên do làm sao. Cơ mà đó là mảnh đất độc." Người đàn bà mặc váy hoa cả kinh thốt lên: "Ủa, có cả sự ấy à các bác?" Một bà khọm răng rụng đã gần hết cũng đã chen vào nói như tân công: "Ôi, đúng rồi đấy. Làng này ai mà không biết cơ chứ. Chết mấy mạng rồi kìa, mà xảy ra cũng mấy chục năm nay rồi. Chỉ có đám già cả như chúng ta biết được mà thôi." Dẫu thế, mặc cho người đàn bà váy hoa và đám mấy người dọn đến làng có mặt ở quán nước ấy gặng hỏi, nhưng bà già kia tuyệt nhiên không có dám nói. Ném cái ánh mắt về phía căn biệt thự mới xây còn thơm mùi sơn, ánh mắt của bà ta như có nét đề phòng, sợ như một thế lực vô hình nào đó nghe được thì chết. Đám dân làng cùng nhau chóng làng sang chuyện khác, từ buôn bán làm ăn cho tới tiền nong, lúc sau lại lôi cả chuyện mụ Ba Hàng Thịt, cặp bồ bị chồng bắt gặp không có một mảnh vải, chuyện thằng cu Dín bắt trộm chó bị đánh cho chột cả mắt. Ôi dào, đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám đem ra mà bàn tán, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai kể thêm về cái mảnh đất mà người làng đang đồn đại là có ma ám đó nữa. Dạo ấy mới bắt đầu dục dịch có mấy hộ về, thì công ty xây cất lên một con đường dẫn vào làng vẫn còn là đường đất. Ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì trơn trượt, khó đi khỏi phải nói. Hai bên đường vẫn cứ ngập trong cỏ dại cao quá đầu người. Người sống thì ít, người chết thì nhiều. Họ cứ nằm dài rác khắp nơi, không mồ không mả, lạnh lẽo trong đất. Những cái gò hoang tối tối thì đầy đốm lửa, lửa ma chơi ấy mà. Lúc ấy là tầm sầm tối. Ông cụ Hoan yên lặng, cầm chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt đã sáu phần mờ đục của mình, nhìn ra ngôi nhà mới xây cất nằm ở bên đối diện, nổi bật nhất cả ngôi làng này đấy. Tà Dương cũng đã mon men khuất sau cái cánh đồng trải dài ngút tầm mắt trước nhà, trả chỗ cho cái màn đêm đang lăm le như những con thú dữ săn mồi. Chỉ trực chờ phút chốc là ập xuống ngôi làng này ngay. Cụ Hoan thở dài, chén trà thì khẽ để xuống, dâm gian chỉ có tiếng côn trùng run rế. Gió thì lùa vào hàng cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của màn đêm. Cụ biết sau hàng cây trước nhà cụ là cả một khoảng mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ còn có gió mang theo cái hơi lạnh thổi qua cánh đồng mạ non và những gò mả hoang, hiu quạnh, đầy đau thương. Những cái lùm cây rậm rạp thì thấp thoáng những cái đốm lửa ma trời. Khi cụ theo gia đình đến xứ này ngót 60 năm về trước, cụ đã nghe nhiều chuyện mà cụ cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, cụ không tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, sau khi đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm cụ đã phải bán tín bán nghi, giống như câu chuyện về mảnh đất của nhà ông Nậm. Lắng tai nghe tiếng của cụ bà thở dài nhẹ nhàng trong buồng, cụ trầm ngâm nhớ lại cái câu chuyện dân ở đây đã thường kể lúc rảnh rang. Giọng hát của lão mù vang lên giữa cái buổi xế tà nghe ai oán và đầy bi thương. Mấy ngày nay, sầm tối ngày nào bà ta cũng hát bài này. Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run run của bà gợi vào lòng của cụ Hoan cái những nỗi buồn man mác. Đâu phải chỉ có người con gái trong cái lời hát kia chịu cảnh bẽ bàng của tình đời đen bạc. Chuyện con trai của ông Nập cắn lưỡi chết sau đám tang của vợ mình 3 ngày ở khu gò mả chẳng mấy chốc đã được lan truyền khắp vùng đây. Người ta nói về chuyện đó một cách sợ hãi, thì thào với nhau trong những buổi chợ phiên. Cái chết của con dâu ông Nập càng làm cho nỗi sợ đó lớn thêm. Đã lâu lắm rồi, chưa từng xảy ra cái chuyện ghê sợ đến như vậy. Và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu để chứng minh thêm sự thâm u của vùng đất này. Hầu như không ai nhắc đến cái chết của thằng bé cháu mới 3 tuổi của ông Nậm. Nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đất đó vẫn cứ lấn át tất cả. Nhưng ông cụ Hoan không quên. Hôm liệm thằng bé con đó, chính tay của cụ đặt chiếc trống lắc tay, vật mà thằng bé con khi còn sống rất thích, lên cái xác co quắp trước khi đóng nắp quan tài. Vật hoàn chủ cũ, sau đó cùng dân làng đắp cho thằng bé một nấm mồ nhỏ. Nỗi oan nghiệt đó ám ảnh cụ một thời gian rất dài về sau. Chiều muộn, hoàng hôn đỏ ối ở phía chân trời, gió hay hay mát rượi. Cụ Hoan buông chum trà, đưa tay vuốt mớ tóc mềm của đứa cháu gái tên Lan. Cô bé vô tư lật dở chăm chú quyển sách của cụ. Chợt cụ bà bước ra than: "Tôi mới đi trong xóm về đấy. Giờ đi đâu cũng phải nghe nói chuyện đến cái nhà kia, xây ở trên nền đất nhà ông Nậm. Ai cũng sợ sẽ có người bị ma ám nữa đấy." Cụ Hoan không có nói gì, trầm ngâm nhìn ra khoảng không mênh mông đang sập tối. Mảnh đất của nhà ông Nậm có ma hay không, cụ Hoan không có dám chắc. Vì có những chuyện cụ nghĩ mãi mà không ra, có những chuyện đã vùi chôn ở dưới nấm mồ. Nhưng cụ biết rằng từ khi gia đình của ông Nậm tan đàn xẻ nghé, mảnh đất đó bỏ hoang mấy chục năm, vẫn chưa có ai phải bỏ mạng ở nơi đó vì oan hồn nữa. Câu trả lời của cụ Hoan còn chưa tìm được thì lại có những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay trong buổi chiều hôm đó. Tối 14 trăng non chênh chếch nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng huyền mang cái vẻ mơ màng trải cái thứ ánh sáng dịu dịu trên xóm làng yên ả. Tầm nửa đêm giờ này chẳng ai còn ra khỏi nhà. Văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa. Cả nhà của cụ không có ai ngủ được. Hay tất cả dân làng đều chờ đợi một điều gì đó, liệu có xảy ra hay không? Bỗng tiếng thét xé dài toạc màn đêm, kéo dài cả cái khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sờn gai ốc đánh thức mọi người trong làng dậy đúng nửa đêm hoang lạnh. Cả nhà cụ Hoan choàng tỉnh, tiếng chó tru từng hồi làm ghê rợn thêm bản đêm vốn dĩ u tịch cố hữu. Cụ Hoan mở hé cửa, nhìn ra ngoài, thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó? Ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng, trăng đêm nay đỏ tươi như màu máu. Chẳng biết lời bà khọm già ở quán nước đúng hay là sai, nhưng mới dọn vào một đêm, sáng hôm sau dân làng đã thấy chủ nhân của căn nhà ba tầng đó mời sư thầy về để cúng tế. Nhìn sắc mặt của ai nấy đều xanh xao lạ thường. Dân làng tám phần đều hiểu đêm qua gia đình ấy đã chứng kiến điều gì ghê gớm lắm. Nhang đèn bày ra ngập ngụa, mùi nhang trầm trong buổi sáng âm u càng làm cho không khí thêm phần thê lương đến ngột ngạt. Tiếng lâm dâm cầu kinh của ông thầy bùa làm không khí chợt ùa ra ngột ngạt và vương mùi tử khí. Cúng bái xong xuôi, gia đình đó cũng trao biển cho thuê và rời đi ngay trong buổi sáng hôm ấy. Chiều hôm ấy, cụ Hoan ngâm nga mấy câu ả đào rồi lật đật thả bộ ra thăm ruộng. Cánh đồng mạ non mơn mởn trải rộng, mắt rượi cả mắt, hứa hẹn một mùa bội thu. Cụ Hoan khoan khoái hít một hơi rồi ngồi xuống bờ đê vấn điếu thuốc. Chợt cụ thấy xa xa có bóng người của một ông già búi tóc củ tỏi, râu dài đang lom khom ở bên mé ruộng. Cụ Hoan nhướng người lên kêu gọi to: "Ông Báo ơi, ông Báo, qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi nào, làm gì mà tất bật thế?" Người đàn ông ngó chừng 50 tuổi, gương mặt thì khắc khổ hằn lên những cái nếp chân chim và làn da đen sạm. Người đàn ông già nhìn hơn tuổi đó nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhau mắt nhìn, cười cười, giọng của ông sang sảng: "Cụ Hoan đó hả? Sau này thăm ruộng sớm vậy chứ?" Ông Báo mới gần 10 tuổi, nhưng trong ánh mắt thì thần thái và còn rất nhanh nhẹn tinh anh. Duy chỉ có cái cơ thể gầy đét như ma đói thì vẫn không lẫn vào đâu được. Ông mặc phăng phanh một chiếc áo cánh mỏng để lộ bộ ngực rắn chắc. Trên ngực có xăm một chữ Hán bằng mực tàu. Sải bước nhanh trên bờ đê gập ghềnh, bập bập điếu thuốc lào kỳ đồng. Ông Báu nằm ịch ở trên bãi cỏ phê thuốc rồi cất tiếng cười sảng khoái: "Năm nay trúng mùa đó cụ nhé, lúa tốt quá. À mà sáng nay lúc đi thăm đồng, nghe thấy con mẹ Đĩ nói thằng Sử bị gì hả cụ? Bà Thắm, mẹ của nó phải kêu họ hàng đem sang thầy Lang Phấn để chữa trị có phải không hả cụ?" Cụ Hoan lắc đầu đáp: "Rồi, tôi có biết đâu. Mà thằng bé nó bị gì vậy? Đã hết bệnh chưa? Cái thằng coi khỏe như vậy mà." Ông Năm khề khà nhếch đôi môi thâm sì vì hút thuốc lâu năm đã đáp lại: "Tôi thấy bảo ông Lang Phấn cắt cho mấy thang thuốc về sắc, chắc cũng đỡ rồi mà cụ." Ông Báu ngập ngừng: "Tôi nghe mấy người ở trong xóm nói là bị ma giật đấy." Cụ Hoan giật bắn người, quát to làm cho ông Báu giật nảy người: "Bậy bạ, ma cỏ gì chứ? Tôi đây từ xưa đến nay mà có thấy cái gì đâu. Toàn những đồn đại bậy bạ rồi đâm ra hoang tưởng mà thôi. Tôi mới về làng này ngót chục năm nay, nhưng thú thực với cụ là bản thân của tôi nghe nói nhiều người đã gặp lắm rồi đấy." Ông Báu dò hỏi, ông đang muốn biết rõ hơn về những câu chuyện xa xưa, dù những người biết câu chuyện xưa đó chẳng còn mấy nữa. Ông hy vọng ông cụ Hoan sẽ biết nhiều hơn về những gì mà ông sẽ kể. Nhưng ông nhanh chóng thất vọng. Cụ Hoan vội vàng đứng dậy bỏ đi sau khi buột miệng câu nhẹ tênh: "Tôi không tin có ma, gặp thì tôi mới tin được." Rồi cụ bỏ về, để lại ông Báu với những câu hỏi ở trong lòng. Nguyên do mấy người nhà ông nậm chết và mảnh đất đó thực sự bị ma ám là có thật hay không? Vậy mà ngay ngày hôm sau, làng này lại mắt tròn mắt dẹt chứng kiến một gia đình khác dọn vào. Gia đình đó có 4 người, 2 vợ chồng và 2 cô con gái ngó tầm cỡ 17, 18 tuổi. Theo thói quen, cụ Hoan lại ngân nga câu hát ả đào bên chiếc bàn trà quen thuộc. Tối hôm đó, cụ bà có việc ở làng bên, con trai và con dâu cụ đánh chuyến hàng buôn tỏi về Hà Nội trên căn nhà ba gian xây theo lối cổ, chỉ còn cụ và con bé làng. Làng xóm lúc ấy cũng có lẽ đang ngủ hết, hay còn thức để chờ đợi điều gì mà cụ cũng không có dám chắc. Từ khi gia đình bạn thân của cụ là ông Nậm tan đàn xẻ nghé, chẳng có ai cụ coi là tâm giao, chỉ biết thường trà một mình và trầm ngâm suy ngẫm về thế thái nhân tình. Phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này thì người ta thường nhớ lại những chuyện xưa, chuyện cũ, cần hơi trà để đưa vào những ký ức cổ xưa. Đang ngân nga mấy câu hát ả đào, bất giác trước mặt của cụ Hoan chợt lờ mờ hiện lên một làn khói mỏng mờ đục. Cụ Hoan cố gắng đưa tay lên dụi mắt, có lẽ mệt mỏi khiến đôi mắt già kèm nhèm không nhìn rõ chăng. Vành tay cụ chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cụ như tê dại. Không biết bằng cách nào cụ đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, mảnh đất của nhà ông Nậm. Cụ thoảng thốt, từ lúc ông Nậm bỏ nhà ra đi, cụ chưa từng đến gần đây dù mảnh đất này còn đối diện nhà cụ, tính ra có hơn 20 bước chân. Đối với cụ Hoan, mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc bạn thân của cụ là ông Nậm rời bỏ nơi này ra đi hơn 30 năm trước. Bây giờ, cụ đã là một ông lão râu tóc bạc phơ, mà quá khứ vẫn cứ vây hãm lấy cụ, khi tự tay làm đám ma cho mấy người nhà ông Nậm dạo đó. Trước mặt của cụ, sau màn sương mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên, mảnh đất nơi căn nhà ba tầng ngự lên như nhắc nhở cụ nhớ lại chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó đến nay, cụ chưa từng có một đêm ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt là lại nghe thấy tiếng khóc, và nhất là đôi mắt đó cứ bám giết lấy tâm trí của cụ. Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì giật mình vì tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Đôi chân của cụ run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. Cụ không dám nhìn vào khuôn mặt của người con gái đó. Khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn vện những cái tia máu nhìn chòng chọc vào cụ hàng đêm. Hàng đêm trong suốt bao nhiêu năm, vì dám đứng ra lo liệu và chôn cất cho ba cái xác vô hồn đó, hay còn điều gì cụ vẫn chưa hoàn thành? Trong giấc mơ, cụ cố sức chạy, chạy thật xa, nhưng tai cụ ù đặc vì tiếng gào thét. Khi kiệt sức dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy lên trên mặt, chợt cụ tởm lợm vì mùi máu tươi. Nhìn lại vụ kinh hoàng đã xảy ra vì nhận ra tay của mình đã đẫm máu, hoảng loạn cụ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cụ tính bỏ xứ ra đi, nhưng vì tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản hơn, vì bản thân cụ chẳng làm điều gì sai quấy. Nhưng không, đến bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người, sắp gần đất xa trời, cụ vẫn bị ám ảnh bởi ba cái chết oan nghiệt của nhà người bạn mình. Khi đối mặt với nơi này, cụ biết mình không thể trốn tránh cái quá khứ ám ảnh ấy được nữa. Ông ơi, ông làm gì mà ú ớ lên vậy thế? Cụ Hoan giật mình tỉnh lại khi tiếng hét của con bé cháu đã gọi mình. Cụ đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt vô tình lướt qua hướng căn nhà ba tầng. Trong căn nhà hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch nơi đầu cổng, làm cho cụ khẽ rùng mình như đứng trước cửa hàng vong môn, nơi dẫn lối vào địa phủ. Khẽ xoa đầu đứa cháu gái, cụ Hoan ề oài châm thêm nước vào trong ấm trà rồi nói: Ông ngủ quên thôi. Mà sao con còn chưa ngủ vậy chứ? Gần nửa đêm rồi kia mà. Con bé bám chặt tay của ông nội, ánh mắt to tròn của đứa bé lên 8 khẽ nhướng lên rồi cất tiếng hỏi: Ông nội ơi, ông có nghe thấy tiếng đàn bầu hay không? Cụ Hoan giật thót mình lắng tai nghe. Quả thật vẫn là âm thanh đó, tiếng nỉ non ai oán như xoáy vào óc của cụ. Nó quen thuộc, khô lạnh. Thanh âm não nề đó không phát ra từ căn nhà ba tầng bên kia đường, mà là từ trên sân thượng. Cụ Hoan lấy hết can đảm ngó lên trên, thì chẳng thể tin nổi. Thấp thoáng trên sân thượng còn mùi thơm của mùi sơn mới. Cụ giật mình khi thấy một bóng người đàn bà tóc dài đang đứng lù lù ở đó. Gương mặt của cụ xám ngoét lại, toàn thân thì nổi da gà, ú a ú ớ. Cụ Hoan có thể cảm thấy từng mạch máu chảy dần dần, từng đường gân nổi lên, thậm chí cả tiếng tim của mình đập thình thịch ở trong lồng ngực, cụ cũng nghe rõ mồn một. Chỉ đến khi tiếng con bé cất lên mới làm cho cụ hoàn hồn trở lại với thực tại. Ông ơi, ông bị gì vậy? Sao mặt ông xanh lè thế? Ông cụ Hoan tái mặt, lật đật ẵm con bé vào trong nhà luôn. Sáng ngày hôm sau, cụ

nên tiếng đàn, tiếng hát vọng ra rõ rệt hơn cả. Nhung trùng kín chăn, trong đầu cứ mường tượng lại cảnh tượng kinh khủng ban chiều gặp mà rùng rợn ớn lạnh. Nhung nắm chặt lấy mắt mà niệm Phật, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Kể đến đây, ông Quý nhìn ông cụ Hoan rồi thở dài nói: "Đêm đó quả thật hệt như lời của cháu kể cụ ạ." Cụ Hoan châm thêm nước trà, ném ánh mắt mờ đục về hướng của căn nhà rồi hỏi: "Rồi sau đó chuyện nó ra làm sao nào?" Ông Quý bàng hoàng tiếp tục mạch chuyện, giọng điệu thì đã lạc đi mấy phần. Lúc đó hai vợ chồng ông Quý nghe được tiếng đàn bầu não nuột thì cứ đinh ninh là con bé Châu đang chơi. Nhưng điều làm cho ông Quý bực mình vì giờ này trễ rồi, con bé vốn là người ý tứ, không có lý nào đêm hôm phá làng phá xóm, không có để ai ngủ mà mang đàn lên sân thượng chơi như vậy. Nghĩ thế nên ông bước ra đoạn cầu thang hướng lên trên tầng trên rồi quát lớn: "Châu, đêm hôm rồi sao con không ngủ mà mang đàn lên sân thượng kéo sùm vậy chứ? Có biết gần nửa đêm rồi hay không?" Ông Quý vừa ngắt lời và trở vào đến cửa phòng thì điếng hồn khi nghe thấy tiếng chân người chạy bình bịch trên cầu thang. Liền sau đó, Châu và Nhung mặt mày xanh lẻ, hệt như là sợ đến mức muốn ngất đi vậy. Hai đứa con gái lao vào phòng rồi hỏi: Bố mẹ có nghe thấy tiếng ai chơi đàn bầu, cả tiếng hát đàn bà không?" Ông Quý và vợ rụng rời chân tay, gia đình ông chỉ có 4 người, vậy ai là người kéo đàn bầu trên sân thượng chứ? Đến lúc này, ông Quý mới nhớ lời của cụ Hoan cảnh báo. Thân là trụ cột trong gia đình, ông bặm môi kêu cả nhà ngồi dưới phòng chờ để một mình ông lên kiểm tra. Ba mẹ con bà Nhàn ai nấy cũng đều run cầm cập. Ông Quý lao vội lên trên tầng. Trên tay là cây đèn pin sáng tỏ soi khắp các ngóc ngách sân thượng thì chẳng thấy ai cả. Ông Quý đi vòng vòng khoảng 5 phút rồi lẩm bẩm chửi thề một tiếng. Đoạn xuống tới phòng dưới, ông lên tiếng vào trấn an cho ba mẹ con bà Nhàn là chắc là do mệt nên thần hồn nát thần tính mà thôi, không có ai ở trên đó sất. Sau một hồi chẳng có sự gì lạ nên cả nhà lại bảo nhau đi ngủ. Châu và em gái của mình vẫn còn ám ảnh bởi thanh âm đó nên bảo nhau ngủ chung. Đêm hôm đó trôi qua trong yên ắng, chỉ có ông Quý là không thể nào chợp mắt. Lời của cụ Hoan cứ xoáy sâu vào óc của ông rõ mồn một: "Mảnh đất này là mảnh đất độc, chẳng ai ở được lâu đâu. Gia đình anh chị nên chuyển đi đi, kẻo bị vong quấy quả." Bẵng đi 3 ngày sau chẳng có sự gì lạ, cho đến ngày chủ nhật hôm đó khi cả nhà gia đình của ông Quý đều ở nhà, cả nhà hò nhau lên sân thượng dọn dẹp rồi nấu nướng ăn uống. Tầm 12 giờ trưa thì dọn dẹp xong xuôi, bà Nhàn mới mang đồ lên sân thượng phơi. Bình thường mọi bữa bà toàn phơi đồ ở dưới nhà dưới, nhưng hôm nay quần áo chăn màn nhiều quá, thành thử bà phải kêu chồng làm cho cái dây phơi đồ bằng kẽm khá chắc chắn trên sân thượng. Tiết trời đang nắng chang chang, bất chợt mây đen ở đâu kéo đến ầm ầm, làm cho không gian chuyển mình sang màu nhờ nhợ tối. Bà Nhàn ngán ngẩm nhìn bầu trời. Mưa mà kéo đến có khi phải giặt lại chứ chẳng chơi. Phơi đồ xong xuôi, bà Nhàn nhanh chân trở xuống. Vừa đi được 3 bước chân thì bất thần bà nghe cái phật một tiếng. Giật mình quay lại, bà hoảng hồn khi thấy dây kẽm tự nhiên đứt rơi hết cả đồ xuống đất. Bà định tiến lại gần nhặt mớ đồ thì bất giác khựng lại, vì thấy bóng người con gái phủ tóc xuống, không có thấy mặt mũi đâu cả. Chân cũng chẳng thấy, mặc nguyên bộ đồ trắng đứng ngay ở cái dây phơi đồ vừa bị đứt xuống. Bà Nhàn kinh hãi ngồi ngã ra đằng sau, chân tay run nhũn ra, miệng ú ớ không nói nên lời. May mà phước cho bà là ông Quý thấy vợ phơi đồ lâu quá nên đã chạy lên xem sao. Vừa thấy chồng lên, bà Nhàn kinh hãi rú lên, ôm chặt lấy chồng rồi khóc lóc sợ hãi đến ngất luôn đi. Chứng kiến sự đó, ông Quý cuống cuồng bế thốc vợ mình xuống dưới nhà dưới, rồi nhanh chóng lấy chai dầu xoa khắp lượt mà bóp tay chân cho vợ mình. Nhung và Châu đang lối hối ở nhà ngoài, nghe tiếng thét của ông Quý thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai tái mặt chạy vội vào phòng, lại thấy mẹ bị như vậy nên đã lo sợ cũng khóc theo. Khoảng nửa tiếng sau thì bà Nhàn tỉnh dậy, sắc mặt đã bớt bợt bạt đi, đôi mắt thì ánh lên cái nét hoảng loạn tột cùng. Bà ôm chầm lấy rồi khóc lóc dẫn dứt, chưa để cho ông Quý đã gặng hỏi lắp bắp lạc giọng. Mà, anh ơi, có ma, có ma trên sân thượng đấy. Ông Quý là người đàn ông tinh ý, nhanh chóng kêu hai con gái về phòng để tránh việc nghe những cái điều kinh dị làm cho chúng ám ảnh thêm. Chỉ còn hai vợ chồng với nhau, ông Quý trấn tĩnh và kêu bà Nhàn kể toàn bộ sự việc cho ông nghe. Đến khi nghe xong thì qua ngày hôm sau, ông Quý ngay lập tức đi mời một sư thầy trên chùa Nhất Long về tụng kinh và cúng bái. Những mong vong linh khuất mặt đừng tìm về nhà ông thêm lần nào nữa. Cụ Hoan nghe đến đây thì bàng hoàng lắm. Vốn dĩ ngày hôm đó cụ có việc đi thăm đứa cháu ở làng bên nên không hề hay biết chuyện gì. Đến khi về nhà chỉ nghe được vợ của cụ kể lại qua loa là nhà hàng xóm mới đây đã mời thầy về cúng kiến. Nhấp thêm miếng nước trà đã nguội lạnh, cụ Hoan hối thúc. Chuyện ra sao nữa hả anh? Ông Quý nhìn sang căn nhà mà không giấu nổi cái nét bàng hoàng trong ánh mắt. Sáng ngày hôm ấy, ông Quý lấy cớ kêu hai đứa con gái sang tỉnh bên thăm bà ngoại đang bị bệnh, rồi ngay lập tức lên chùa gõ cửa Phật. Khi mời sư thầy về cúng kiếng, vừa bước vào nhà, sư thầy đã nói một câu làm cho ông Quý lạnh gáy. Mô Phật, căn nhà này u ám quá. Nói rồi, sư thầy tay lần tràng châu, chậm chậm đi lòng vòng xung quanh nhà rồi cứ thế tiếp tục lắc đầu, tiếng thở dài phát ra thườn thượt. Dạo một vòng quanh khuôn viên đất, sư thầy như nhận ra điều gì nên suy nghĩ lung lắm. Chưa để cho ông Quý cất lời, sư thầy đã lập tức đi lên trên sân thượng. Chừng 15 phút sau, sư thầy đi xuống kêu ông bà Quý mang trái cây bày ra bàn để bắt đầu cúng. Lạ thay, nén nhang trầm vừa bắt lửa, tỏa ra làn khói mờ mờ xanh thẳm. Cùng lúc đó, tiếng sư thầy tụng ê a cất lên được câu, thì bất thình lình gió lớn từ đâu không biết đã thổi tới mạnh lắm, hất tung hết cả bàn cúng lên. Kinh hãi hơn cả là bà Nhàn từ trong buồng lúc này đang đứng lù lù ở chân cầu thang, bỗng cất tiếng cười the thé. Tóc tai của bà xõa ra rối bù, che hết cả khuôn mặt, chẳng có thấy mặt mũi đâu. Biết bà Nhàn bị vong nhập, sư thầy mới lấy ra bông hoa cúc chấm vào nước phép mà hất vào người của bà Nhàn. Nhưng bà Nhàn cứ đứng im lìm tỉnh bơ, rồi đột ngột tiếng cười ngưng hẳn, thay vào đó là tiếng quát lớn. Tiếng ấy là tiếng của đàn bà, nhưng trầm đục và đầy oán niệm. Chúng mày cút ra khỏi nhà tao mày, không tao phải chết cả nhà chúng mày. Biết bà Nhàn bị vong nhập, sư thầy mới lấy bông hoa cúc chấm vào nước phép mà hất vào người của bà Nhàn. Sư thầy làm đủ mọi cách mà không trị được, vong quỷ mượn thân xác đập đầu của bà Nhàn vào cầu thang rồi cào cấu khắp người đến khi chảy máu mà vẫn cứ cười the thé, đôi mắt trợn trừng không có lòng đen cực kỳ quỷ dị. Biết pháp lực không có đủ trị được vong quỷ này, sư thầy đành xuống nước năn nỉ. Vong kia thả nữ này ra ngay đi, thầy sẽ kêu gia chủ dọn đi, không ở nhà này nữa. Bất thần, bà Nhàn rùng mình rồi lăn quay ra ngất lịm đi. Giữa làn khói nhang điếc mũi, cả sư thầy và ông Quý đều kinh hãi khi nhận ra một bóng người đàn bà mặc vải liệm trắng toát đã bay vụt mất lên trên sân thượng. Ông Quý hoảng hồn lao lại, thấy vợ của mình mặt mày sưng húp, đầu thì rớm máu, chân tay bị nó cào nát hết người. Ông Quý bặm môi bế thốc vợ mình ra ghế rồi ra sức trấn an cho vợ mình. Bà Nhàn lúc đó thì tựa hồ mất hết cả thần khí, hai hàm răng va vào nhau cành cạch, sợ không có nói được nên lời, chỉ ôm lấy chồng mà khóc lóc. Sư thầy thở dài quay qua căn dặn. Mô Phật, gia đình thí chủ nên dọn đi sớm hơn đi, vì con ma này nó ở đất đây lâu rồi, nên thành tinh, sắp hóa quỷ đến nơi. Pháp lực của thầy dưới nó nên không làm được gì đâu. Sau khi sư thầy từ giã, ông Quý cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì, ngay lập tức đưa vợ mình là bà Nhàn lên bệnh viện nằm truyền nước biển, vì bà lên cơn sốt ly bì. Bà Nhàn phải nhập viện vì tình trạng tụt huyết áp, cơ thể suy nhược, phải nằm viện vài hôm. Ông Quý mặc kệ tất cả, sáng sớm một mặt đi giao hàng rồi tranh thủ chạy vào thăm vợ, buổi chiều thì về nhà dọn dẹp nấu nướng. Vì sợ hai con gái ở nhà sẽ gặp thêm chuyện không hay nên ông bắt hai con gái phải lên viện ăn ngủ chung với mẹ, lấy lý do tiện việc chăm sóc bà Nhàn. Ông Quý vốn là người đàn ông cứng rắn, dù không quên lời dặn của sư thầy, nhưng phần vì tiền nhà đã đóng tận một năm lận, nên có sợ cũng không muốn đi được, vì đồng tiền năm đó là lớn lắm. Một mặt giấu giếm vợ con, một mặt ông cương quyết ở lại và tìm cách để đuổi con ma đó đi. Đêm hôm đó, ông Quý chán nản nên đi nhậu cũng khá là say. Về tới nhà là tầm 9 giờ tối, chả hiểu sao ma xui quỷ khiến như thế nào. Ông lần mò đi xung quanh hết căn nhà vì lúc trước khi dọn về đây ở, ông Quý chỉ ở trong phòng rồi ra phòng khách. Lâu lâu mới lên sân thượng và chưa hề đi hết các ngóc ngách của căn nhà này. Hôm nay sẵn có men say nên muốn đi tham quan thử. Kể thêm về ngôi nhà 3 tầng này, căn nhà mới xây khá rộng rãi và khang trang. Tầng dưới là phòng khách, phòng ngủ của vợ chồng ông và đi sâu vào dãy hành lang là nhà bếp. Tầng thứ 2 là phòng của hai đứa con gái là Châu và Nhung. Tầng thứ 3 có một căn phòng là kho chứa vật dụng cũ kỹ. Căn phòng trên tầng 3, ông Quý chưa bao giờ để ý cái kho đó, vì lúc mướn nhà, ông nghe chủ nhà nói là phòng đó chứa đồ dụng cụ linh tinh. Ông Quý tò mò, ngật ngưỡng, lê thân lên trên và tiện tay mở ra xem thử, thì thấy toàn là bụi bặm ở trong đó, bàn ghế cũ kỹ, mấy thùng sơn, bao xi măng, dăm ba thùng gạch ốp còn thừa. Nói chung là đủ thứ thượng vàng hạ cám đều chất ở trong đó như một mớ tạp nham. Có một thứ làm cho ông Quý chú ý, đó là trong góc phòng có một cái bát hương nhỏ và có vài cây nhang được cắm lên. Tàn nhang đã rụng rời từ lâu, chỉ trơ ra cái chân nhang đỏ nhạt, dài cỡ hai đốt ngón tay. Vừa nhìn vào, ông Quý chợt có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông đứng ngây ra nhìn cái bát hương nguội lạnh rồi lẩm bẩm: quái lạ thật, sao lại có bát hương nằm ở đây nhỉ? Hay là chủ nhà trước cúng bái cái gì vậy? Đang thần người suy nghĩ thì bỗng nhiên trên sân thượng, thanh âm của tiếng đàn, tiếng hát lại vang lên làm cho ông Quý giật mình. Ông Quý mượn hơi rượu nên đánh bảo tiến sát lại lối dẫn lên trên sân thượng rồi gắt lớn: ai vậy? Ai đàn hát ở trên đó vậy chứ? Sao lại phải đuổi gia đình của tao đi vậy? Tao có làm gì lên tội lên tình cái chứ? Cũng có cúng đầy đủ, đốt đồ, đốt tiền cho rồi mà. Sao cứ phải phá mãi như vậy chứ? Nói chung là mày muốn cái gì, tao không có sợ đâu. Có giỏi thì cứ hiện nguyên hình ra mà nhát tao đây này. Hơi men dâng lên tận óc, làm cho nỗi sợ hãi chuyển thành tức giận. Đột nhiên tiếng đàn, tiếng hát im hẳn đi. Ông Quý ngật ngưỡng đi lên trên sân thượng trống không. Luồng gió đêm thổi sộc vào cơ thể, len lỏi vào cuống họng, lan ra mạch máu dẫn đến tứ chi, làm cho ông Quý khẽ rùng mình. Hơi men bay đi quá nửa, lẫn trong cái không gian nhờ nhờ ánh trăng trung tuần, xen vào tiếng gió đang rít lên từng tràng. Ông Quý giật mình khi nghe tiếng hát ở đâu xoáy sâu vào óc. Tiếng hát ai oán trong đêm, như kể lể về lòng người bẽ bàng. Ông Quý bất giác cảm thấy rợn người. Nét cứng cỏi ban nãy đã bay sạch từ khi luồng âm phong choáng lấy toàn thân, và tiếng hát ai oán vọng lại làm cho ông mường tượng hệt như thanh âm gọi hồn giữa đêm vắng. Ông có cảm tưởng bản thân như lạc vào một nghĩa địa không có một bóng người, để thấy xung quanh tối om và không gian vương đầy tử khí. Ông Quý tái mặt quay người bỏ xuống dưới nhà. Vừa đến cửa căn phòng chứa đồ, ông đột ngột dừng lại vì nghe thấy tiếng động phát ra như tiếng thở dài não nuột. Giật mình ngó vào trong, ông tá hỏa nhận ra cái bát hương trong góc phòng đang bốc cháy dữ dội, làm cho ông phải lùi lại vài bước, trượt chân té vào cánh cửa. Ông Quý tái mặt quay ngoắt đi. Lúc ánh mắt vô tình lướt lên cầu thang thâm u, nơi dẫn lên tầng thượng, ông kinh hãi thét lên vì đập vào mắt là bóng của một người đàn bà mặc nguyên bộ đồ trắng, đứng xõa tóc hướng nhìn về phía ông mà chẳng có thấy dung nhan đâu. Chân tay của ông Quý quíu lại, giáng lết xuống tầng 2 mở cửa phòng của con bé Châu ra, rồi lao vào khóa chặt cửa lại. Lần đối diện này của ông Quý cảm thấy thực sự run sợ. Ông trùm mền kín cả người mà toàn thân lạnh toát. Trên tầng thượng, cánh cửa sổ cứ đập mạnh vào tường, thanh âm đó diễn ra liên tục. Trong cơn mê man ấy, ông Quý nghe rõ mồn một từng tiếng gào đầy oán hận: cút khỏi nhà tao, cút khỏi nhà tao, không tao dọn chết cha mày, cút khỏi nhà tao. Sáng ngày hôm sau, điều làm cho ông Quý cảm thấy kinh khủng nhất đó là khi tỉnh dậy, Ông nhận ra mình đang nằm ngay ở dưới nền nhà của phòng khách và trên cẳng chân của ông còn dấu năm ngón tay hằn lên ám khói. Ông Quý lật đật bỏ chạy trối chết, quên cả khóa cửa, nổ máy chiếc Honda. Ông phi lên thẳng bệnh viện không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Kể đến đây, ông Quý không giấu nổi được nét hoảng loạn, kéo ghế ngồi sát lại cụ Hoan để thêm bình tâm. Ông Quý mới run rẩy cất lời. Cháu không nghe lời của cụ nên mới xảy ra cớ sự ấy. Thế cụ ở đây lâu rồi, cụ có biết gốc gác của con quỷ đó ra làm sao không ạ? Cụ Hoan như bị chọc trúng tim đen, ngập ngừng mất mấy giây mới cất giọng đượm buồn. Có đấy anh ạ, tôi còn dành nữa là đằng khác. Bằng chất giọng trầm khàn, một dòng hồi ký hãi hùng dần được ông cụ Hoan kể ra vạch vòi từng chi tiết. Mấy chục năm về trước, sau khi trải qua thời kỳ mưa bom bão đạn, ngôi làng này còn chìm trong hoang sơ lắm. Dạo đó ông cụ Hoan và ông Nậm xấp xỉ tuổi nhau, tức là ngoài 50. Con trai của ông Nậm năm đó đi học ngoài Hà Nội, còn con trai độc nhất của ông cụ Hoan thì vào Nam đánh giặc cứu nước. Dạo đó ngôi làng đa phần đều làm nghề nông. Người dân tuy cuộc sống khó khăn nhưng tình cảm làng xóm thì đoàn kết, bao bọc nhau lắm. Ông Quý còn nhớ dạo đó có hai mẹ con lưu lạc đến làng này. Người mẹ với tấm lưng còng rạp, đội cái nón mê, mặc bộ quần áo bà ba nâu sồng cũ nát, trên lưng dắt theo cái đàn bầu và một bên chân bị thọt, nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt sạm đen. Một chân bà bị thọt nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn, chẳng khác gì là người lành lặn là mấy. Khác xa với vẻ khắc khổ của mẹ mình, cô con gái khoảng 15-16 tuổi, có cái lưng ong, đôi môi trái đào, mắt ngọc, gò má hồng và mái tóc thề đen dài tới thắt lưng. Nếu không hỏi cặn kẽ chắc dân làng cũng chẳng ai tin đó là hai mẹ con ruột. Họ dắt díu nhau đến từ đầu làng. Bà mẹ dò dẫm để con gái của mình dắt tay đi trên con đường bụi bặm. Trời chạng vạng tối nên trời bắt đầu đổi màu. Gió chiều len qua từng làn áo người sộc lên hơi đất bỏng rát, làm mỗi bước đi của hai mẹ con đều trở nên nặng nhọc. Mọi người lúc ấy ở ngoài đồng về sau một ngày dài, có vài người thấy hai mẹ con tội nghiệp nên bước tới hỏi han. Hai mẹ con chỉ nói là nạn dân dạt về đây từ mạn Cao Bằng, hiện chưa có nơi nào tá túc. Ngôi làng này dạo đó mới đó có hơn 60 nóc nhà. Cũng vì vậy mà bà con thương yêu và đùm bọc nhau lắm. Ở đây người còn ít cho nên mỗi khi có thêm người thì ai cũng mừng. Cũng vì lẽ đó nên dân làng đồng ý cho hai mẹ con ở lại luôn. Vậy là từ đó cuối làng nơi mé sông hoang tàn có thêm một mái nhà lá nho nhỏ và thêm hai người hàng xóm thật thà. Hàng ngày công việc nhà nông cực khổ của người con gái đảm đang đó một tay gánh vác hết. Bà mẹ tật nguyền ở nhà nấu cơm đợi con gái về ăn. Có thể thấy, bà yêu thương cô con gái vô cùng. Dù bà mặc bộ đồ rách vá, vá chẳng vá đụp, lại thêm cái chân thọt của mình, nhưng vẫn cứ dáng lê thân đi mấy làng quanh đó mà dùng ngón đàn bầu để kiếm tiền từ khách thập phương. Có bao nhiêu tiền, bà đều đắp đổi quần áo cho con gái. Miếng ngon, miếng ngọt nào cũng đem về cho con mà chẳng có dám ăn. Dù bà bần hàn đến mấy thì con gái của bà cũng phải luôn tươm tất trong chiếc áo bà ba lành lặn. Và đáp lại tình yêu của mẹ, cô con gái tỏ ra hiếu thuận lắm. Ngoài những lúc bắt tép mò cua, cô lúc nào cũng quần quanh chân của mẹ mình, líu lo như con chim non, làm cho mẹ vui. Và thừa hưởng cái tài hoa của mẹ, cô gái cũng chơi đàn bầu rất giỏi. Nếu như tiếng đàn bầu của bà mẹ nghe thì bi ai của một kiếp chìm kiếp nổi, thì đến đàn của người con gái ấy thì lại đại diện cho sự sống hừng hực, cho khát khao vượt lên trên nghịch cảnh. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó đã đem đến cho cô gái một mưa máu gió tanh. Một cơn mưa máu gió tanh đẩy bản thân vào trong con đường vạn kiếp bất phục, hoặc giả như tiền nhân đã có nghiệm rằng hồng nhan thì bạc phận. Cuộc sống trôi qua tuy vất vả cực nhọc, nhưng đối với hai mẹ con họ cũng khá là êm đềm.

Dù cơn mưa đã ngớt tám phần nhưng sắc trời đã gần tối, lại thấy sắc mặt của cô gái có vẻ không tốt sau tấm màn che mắt, không có thấy rõ dung nhan. Chỉ nghe thấy tiếng khóc dấm dứt nên ông cụ Huân sinh nghi, chưa vội ra đò. Gặng hỏi mãi thì cô ấy mới khóc. Một hồi vừa khóc vừa kể cho ông biết cô đã bị một thằng họ Sở làm nhục. Nhục nhã ê chề, cô đi lang thang đến làng ta thì gặp cụ Huân, nhờ ông cụ đưa sang sông để từ giã người thân trước khi đi xa. Lúc ấy ông cụ Huân cũng chủ quan, nghĩ cô gái ấy chưa ăn gì nên đã an ủi vội mấy câu rồi bảo ngồi chờ để ông cụ lên quán bà Diễn xem có còn thứ gì ăn được thì mang xuống cho cô ấy. Ngờ đâu lúc trở xuống đã thấy chiếc đò của mình ở giữa sông. Biết có sự chẳng lành, ông cụ mượn tạm chiếc ghe của lão Hiền trèo ra đến nơi thì không thấy cô ấy đâu cả. Trên đò chỉ còn có một mẩu giấy viết vội kể tội kẻ bạc ác kia và nhờ ông cụ giữ hộ một vật. Ông cụ Hoan thấy sự ấy lạ lắm, nhưng cơn mưa tầm tã đã chút xuống nên hối hả trèo đò về. Chưa kịp thay bộ quần áo, đã thấy đám dân làng hơn 50 người đội mưa đi tìm, cho nên ông lao theo luôn. Mới ra đến góc làng, cả đám tái mặt khi nghe tiếng kêu. Không, không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng một con thú bị thương. Tiếng gào lên não nùng đau đớn đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức của ông cụ rất lâu. Đó là tiếng của một bạt già chân thọt. Không biết bằng cách nào, có lẽ nào là nhờ linh cảm của một người mẹ mà bà đã tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo tiếng của bà tìm tới. Nơi gò đất nổi lên giữa đồng như một ốc đảo là một cảnh tượng thương tâm. Bà già ấy đang ôm chặt con bé Duyên, giờ chỉ là một cái xác không hồn, máu me thì đã ọc ra đầy mặt. Khó khăn lắm người ta mới kéo bà ấy ra khỏi con của mình. Cứ như là con thú dữ, không cho ai đến gần xác của con bé. Ai động đến là bà cắn cấu, mắt của bà long lên sòng sọc, hai hàm răng thì rít lại ken két. Giọng của bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ ở trong cổ họng. Phải đợi đến tối muộn hôm đó, khi bà lả người đi thì mọi người mới rằng xác của con bé Duyên ra được. Đám trai đình thì phải trói bà lại rồi đưa về. Rồi sau đó dân làng lo việc chôn cất cho con bé. Những người phụ nữ thay cho con bé đẹp người đẹp nết đó bộ quần áo lành lặn vì đồ trên người của nó đã rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người của nó khi bọc cô trong manh chiếu. Mùa lũ năm đó nước lên rất cao. Vì nước lũ ngày càng dâng cao nên xác của con bé được chôn ngay ở gò đất đó. Và mùa này tìm được nơi chôn người chết đã là may mắn lắm. Ai cũng xót thương cho con bé xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi quay về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Ông Quý ngồi nghe nóng ruột quá bèn hối thúc. Rồi sau đó sao hả cụ? Cháu sốt hết cả ruột rồi. Ông cụ Hoan chua chát rồi tiếp tục mạch chuyện. Số là sau một năm, từ khi cô gái ấy chết chẳng có sự gì lạ. Nhưng sau cơn mưa máu gió tanh bắt đầu ập đến gia đình của con trai của ông bà Nậm, chính là thằng Sâm. Theo lời của cụ Hoan kể, thì ông Nậm là chỗ tâm giao với cụ. Nhà ông Nậm cũng đẻ được duy nhất thằng con trai này. Chả hiểu học hành ra làm sao mà lâu lâu nó mới về làng một lần. Lần sau cùng về thì dẫn theo một đứa con gái mặt hoa da phấn và thằng Sâm nằng nặc cưới. Ông nội thằng Sâm là cụ Ngạc giận lắm, tức lây sang cả ông bản nên tống cổ cả bố lẫn con ra khỏi nhà. Cũng vì lẽ đó mà ông Nậm quyết định xin hai cụ ra ở riêng và tìm mua được một cái gò đất nằm ở giữa cánh đồng. Tuy có vẻ vắng vẻ nhưng giá rẻ và rộng rãi và thoải mái. Gò đất ấy nằm đối diện với nhà của cụ Hoan, chính là mảnh đất xây nên căn nhà 3 tầng này đây. Hai vợ chồng ông bà cũng dựng cho vợ chồng thằng Sâm một ngôi nhà tranh vách đất mái lợp dạ. Ông cụ Hoan thở dài nhìn ông Quý rồi nói. Nhà anh không biết đấy chứ. Thời đó thì cuộc sống như vậy là rất ổn so với một đôi vợ chồng trẻ rồi. Ông ngoại tôi còn phải ở cùng với hai cụ, lại còn ở trong bếp, chứ đâu có được ở nhà riêng như vậy chứ. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường trôi đi, nhưng khoảng được nửa năm thì xảy ra chuyện lớn. Hôm đó ông Đậm cày ở mảnh ruộng cạnh sân nhà. Bà vợ của ông thì dọn dẹp ở trong nhà bà để đưa cháu trai là con của vợ chồng thằng Sâm ngồi chơi ở trên cái chõng tre trước mặt sân. Ông Nậm vừa cày nhưng vẫn cứ quan sát cháu trai đang ngồi chơi. Đang mải cày thì bỗng ông Lậm giật mình khi nghe có tiếng đàn bầu não nề vọng từ đâu lẫn theo làn gió xoáy vào óc của ông. Đang bần thần lắng tai nghe vì tiếng đàn bầu quen tai lắm, nhưng nhất thời ông không thể nhớ được ra là đã nghe ở đâu, thì ngay lập tức ông Nậm cảm thấy có một cái bóng trắng đi qua mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông Nậm ngẩng lên thì thấy một con mèo màu trắng lướt qua trước mặt. Con mèo trắng ấy to lắm và ông chưa bao giờ nhìn thấy con mèo này bao giờ cả. Chẳng biết nó là mèo nhà hay là mèo của ai mà đi vào nhà của mình. Dân gian quan niệm, mèo đến nhà là khó, chó đến nhà là may. Nên ông Nậm tính xua đuổi. Lạ thay, bỗng nhiên con mèo kỳ lạ nó ngoảnh lại nhìn ông bằng cái ánh mắt rất điềm tĩnh mà chẳng có chút sợ hãi nào cả. Nó kêu lên mấy tiếng rồi từ từ tiến lại chỗ cháu trai của ông đang ngồi. Con mèo đó đến gần cháu trai của ông rồi lè cái lưỡi liếm hai bàn chân của thằng bé đang thò ra từ cái chõng tre xuống dưới đất. Bỗng nhiên thằng bé khóc thét lên. Ông Nậm giật mình, bỏ tay cày chạy đến thì chẳng có thấy bóng dáng của con mèo đó đâu nữa. Ông nhanh chóng bế cháu trai lên để kiểm tra, thì lạ thay, không có vết xước nào cả. Nhưng điều lạ lùng nhất là thằng bé cứ run run lên cầm cập, khóc hoài mà không có nín. Cứ như vậy cho đến khoảng 12 giờ trưa, thì thằng bé sặc sụa vài tiếng rồi tắt thở. Ông bà và mọi người đều rất đau buồn, nhất là bà và vợ của ông Nậm cứ ngất lên ngất xuống vì thương cháu. Vợ chồng của thằng Sâm nghe tin cũng kéo nhau về khóc váng cả lên. Không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, vì con trai của họ đang khỏe mạnh, bỗng dưng chết một cách đột ngột như vậy, nên bà con lối xóm vô cùng đau buồn. Lo ma chay cho cháu nó được 3 ngày, thì đêm đó, hai ông bà nằm ở trong buồng, thì gian bên ngoài đặt ban thờ của thằng bé, bỗng nhiên bắt hương cháy ngùn ngụt lên. Liền lúc đó, rít lên từng cơn, đập vào vách cửa tựa như là tiếng tay của người cào xé. Ông bà Nậm vì thương nhớ cháu, nên dạy thắp cho thằng bé 1 tuần nhang để vong linh của nó đỡ tủi lạnh. Cả hai ông bà sụt sùi lau nước mắt rồi dò dẫm bước ra đến bên ngoài. Vừa dắt đến cửa thì nhìn thấy ban thờ cả hai ông bà đều đã rụng rời chân tay, đứng không thể vững được nữa. Trên ban thờ là cảnh tượng hãi hùng, khuôn mặt với làn da bợt bạt đó vẫn là cháu trai của ông, nhưng thân thì là thân của con mèo trắng mà ông đã nhìn từ mấy hôm trước. Con mèo quỷ với gương mặt người, cặp mắt đỏ ngầu kèm theo những tiếng gió rít lên từng cơn làm cho ông bà rú lên ngã quỵ. Nghe tiếng thét của cha mẹ mình, Sâm cuống cuồng lao ra rồi tái mặt đỡ ông bà dậy. Đang loay hoay chưa biết xử lý ra sao thì ông nội hắn là cụ Ngạc vừa đến gõ cửa. Cụ Ngạc kêu Sâm lấy chậu không đánh gió cho bà Nậm. Một lúc sau thì hai ông bà mới choàng tỉnh lại, thấy hai vợ chồng con trai mặt cắt không còn một hột máu. Mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại, cụ liền hỏi: "Nhà chúng mày có chuyện gì mà lăn quay ra như thế hả?" Ông Nậm xanh mặt kể toàn bộ đầu đuôi của những gì mà ông bà cùng chứng kiến. Vừa dứt câu thì ông Ngạc đã liền chửi đồng: "Toàn những chuyện linh ta linh tinh, thần hồn lát thần tinh, ma với cả quỷ. Tao từng này tuổi rồi, chưa bao giờ tao thấy ma với cả quỷ hết. Giờ đêm nay một mình tao ở đây để cả đêm xem cái con ma nó như thế nào chứ." Cụ Ngạc vốn là người đi lính lâu năm nên chẳng biết sợ điều gì. Đến khi về làng cụ lại bám nghề sông nước. Mười mấy năm đi lính lại thêm làm nghề, gặp biết bao nhiêu xác chết trôi rồi mắc cả vào lưới. Cụ còn bình tĩnh gỡ rồi thả đi. Chứ sao cụ tin vào 3 cái chuyện ma quỷ tào lao. Đêm hôm ấy hai ông bà Nậm phải sang ngủ nhà ông Hoan. Chẳng ai dám về nhà vì cứ nghĩ đến cái chuyện lúc nãy là cả hai ông bà bùn rùn hết cả chân tay. Huống chi là về đó nữa. Tối hôm ấy, cụ Ngạc một mình ở nhà trên, cụ thắp nhang trên ban thờ rồi mở tung cửa, nằm luôn trên cái chõng tre kê ở dưới cái ban thờ để ngủ. Tay của cụ vẫn cứ ôm chặt cái gậy gỗ, cho đến tầm 3 giờ sáng, khi cụ đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên gió rít lên ào ào. Cụ Ngạc ngẩn lên trên ban thờ, thì những điều con trai và con dâu của cụ kể, nhưng cụ không có tin, giờ đã hiện ra ngay trước mắt. Trước mắt của cụ là khuôn mặt của đứa cháu trai mới mất cách đây vài ngày. Nhưng mình thì lại là một con vật 4 chân đang ngồi chồm chỗm giữa ban thờ, mắt thì đỏ rực. Cụ lấy hết sức đập cây gậy thật mạnh về hướng phát ra ánh sáng màu đỏ đó, rồi cụ quát lớn: "Không có nhà với cửa gì nữa." Rồi cụ chạy một mạch sang nhà ông Hoan. Về đến nơi, cụ nói với vợ chồng ông Nậm là: "Vợ chồng mày về nhà tao mà ở, còn mảnh đất đấy

cụ Hoan như sực tỉnh cơn mê, nhanh chân trở vào nhà rồi bất giác rất nhanh mang ra một tấm vải lụa, ở bên trong gói một vật. Vừa trông thấy, ông Quý phút chốc đã kinh hãi, nhìn xuống một nửa miếng ngọc, ông Quý thở dài, vật này còn đây mà người thì đã ra thiên cổ. Giờ cụ đi với cháu ra mộ của bà ấy, ông Quý nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè. Khu Gò Mả gần bờ sông heo hút vắng lạnh rợn người, mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đâu mất. Phải khó khăn lắm thì sư Quảng Tâm theo thỉnh của ông Quý và cụ Hoan mới trong đèn đến được đây, giữa cái nơi mà màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này. Cắm bó nhang đỏ rực xuống hai ngôi mộ của mẹ con Duyên, sư Quảng Tâm rì rì đọc mấy bài kinh Địa Tạng cầu siêu, sắc mặt thì nghiêm trang. Cụ Hoa đứng bên thì tay vân vê điếu thuốc lào đỏ rực, nhẩn nha nghe mấy lời kinh kệ. Ông Quý thì chẳng chậm rãi đào một khoảng đất nhỏ cạnh ngôi mộ của bà mẹ, rồi táng luôn một nửa mảnh ngọc xuống. Hồi lâu sau, sư dừng lại, khấn rõ to cốt là để cho cả cụ Hoan chứng kiến. Bất chợt bó nhang cháy bùng lên, rồi tỏa làn khói xanh thẳm, bốc thẳng đứng không tản ra. Liền sau đó có tiếng đàn bầu nghe đến mà xé lòng từ khúc sông đã vọng lại. Xa dần, rồi xa dần đi. Sư Quảng Tâm nhắm mắt đọc kinh, nói vọng ra qua với cụ Hoa. Cụ thực hiện được ước vọng của vong rồi đấy. Cụ Hoan lặng người rồi nhẩm nha mất mấy câu thơ. Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn, hoàng tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương. Vô hoa hữu diệp vô tương ngộ, vạn kiếp luân hồi vạn kiếp vương. Nhờ có lời giải thích của sư, ông Quý và lời kể của cụ Hoan, dân làng mới rõ và tiếc thương cho cô gái bạc phận năm nào. Gia đình ông Quý đã ở lại căn nhà đó và đến ngày nay chẳng xảy ra thêm sự gì nữa. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Chạm Đáy Đau Thương của tác giả Mạnh Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.